Lãnh Cung đánh dấu 60 năm cầu thả thành võ đế. Tác giả, Tam Xích Thần Kiếm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 605, chương 607, Đô Thành. Ngoài thành bên ngoài mấy trăm dặm, mấy đạo chạy trốn bóng người tìm một chỗ đỉnh núi. Xa xa nhìn về phía Âm Dương Tông phương hướng. Cũng không biết tên khốn kiếp nào ở đây đột phá. Khiêu chiến Âm Dương Tông đường biên ngang có thừa biện pháp. Làm gì đem chúng ta mang tới? May là chúng ta chạy trốn nhanh. Một khi bị Âm Dương Tông tra ra chúng ta xong tinh môn ở Âm Dương ngoại an đứng hàng mật thám. Vậy thì xong, dù sao cũng là đồng minh quan hệ. Một khi bị tra được bọn họ, không cần suy nghĩ, hai nhà liên minh sẽ xuất hiện vết rách. May là chúng ta chạy nhanh. Nhìn dáng dấp các thế lực lớn ở Âm Dương Tông trong ngoài an bài mật thám không ít a. Nhìn lướt qua xa xa bụi mù cuồn cuộn, mấy người ánh mắt phức tạp. Nếu như không phải lần này có một đại lão khiêu khích Âm Dương Tông, ở Âm Dương Tông dưới chân đột phá làm mất mặt Âm Dương Tông, bọn họ e sợ còn không biết Âm Dương ở ngoài đã ẩn núp như thế những thế lực khác thám tử. Có thể nhanh như vậy phản ứng lại trốn ra được, trên căn bản đều là thám tử, mặt sau theo không biết là lai lịch ra sao. Phỏng chừng cũng không phải người tốt lành gì. Có điều lại mặt sau mang nhà mang người trốn ra được cơ bản đều là sợ chết. Nói mấy người nở nụ, cười, như thế một chạy, càng nhiều người cùng phong. Hiện tại trong thành e sợ đều hết rồi. Không nhất định, cũng có đầu óc bình tĩnh. Giờ khắc này mỗ trong phòng dưới đất, Lý Mục bị đánh thức giải đến hình phòng bên trong. Các ngươi không chạy. Không sợ cao thủ giao chiến tiện tay giết chết các ngươi. Lý Mục bị mấy người đẩy tới tính chất đặc biệt ghế hùm ở trên. Chạy, tại sao phải chạy? Âm Dương Tông bên trong nhưng là không hề hủ lão quái. Muốn chạy chính là vị này khiêu khích Âm Dương Tông Thiên Khải kẻ ngu si đi. Bất quá chúng ta vẫn phải là cảm tạ kẻ ngu này. Cho chúng ta phát tài cơ hội. Lý Mục nhìn chằm chằm mấy cái chỉ có cấp thánh thực lực võ giả không? Nói gì? Không nghĩ tới vẫn có người sáng suốt à? Đùng tương đương roi rơi vào Lý Mục trên người. Quấn ở Lý Mục trên người áo bông bị đánh mở. Lộ ra bên trong da thú làm bí danh. Mấy người xem xét một chút bí danh. Lắc đầu một cái. Quá phổ thông. Liền một con phổ thông cấp thánh yêu thú ra. Hơi hơi bền chắc một điểm. Không coi vào đâu quý trọng gì đó. Nói, thứ tốt giấu cái nào? Đùng tương đương roi ra dính lên nước lần thứ hai quật ở Lý Mục trên người. Vẫn bị yêu thú ra đỡ được. Đem hắn ra thú cởi quần áo. Người cầm đầu hung ác nói. Như vậy quật xuống có tác dụng chó gì? Các ngươi trắng trợn như vậy. Sẽ không sợ Âm Dương Tông phản ứng lại chỉnh đốn trong thành trật tự ra tay với các ngươi sao? Lý Mục uy hiếp nói, hiện tại Âm Dương Tông đều ở nghĩ biện pháp đối phó vị kia thiên khải cảnh giới cao thủ. Đợi được bọn họ giao thủ thời điểm, chúng ta lại thoát đi cũng không trễ. Ha ha, tương đương không nghĩ tới một đám lưu manh dĩ nhiên nhìn như thế thấu triệt, trên đầu không bao dài một đôi mắt, trong lòng không nhiều một khiếu. Sao dám ở khắp nơi đều có đại lão Âm Dương Tông trong thành chỉ lẫn vào. Đến A tương đương lại thêm 5 khối gạch. Nhìn hắn dáng dấp như vậy, đều không cảm giác được đau. Cũng là nha, 5 cái gạch đặt ở Lý Mục dưới chân. Lý Mục làm bộ đau đớn hít một hơi. Gia thú bí danh bị cởi sau, roi da cũng đều rơi vào Lý Mục trên người. Lý Mục nhìn mấy cái đạo tặc buồn bực vẻ mặt, ngẫm lại, chính mình vẫn là gọi vài tiếng đi. A tương đương, đùng tương đương, A A tương đương, bành bạch tương đương theo thời gian chuyển rời. Roi ra đánh càng ngày càng có cảm giác tiết tấu. Lý Mục uể oải tiếng kêu có một thanh không một tiếng kêu. Đừng kêu, thanh âm này nghe, chấm ngoặc kép, dẫn đầu đạo tặc lại chịu đựng sau một canh giờ rốt cục không chịu nổi. Quát, hình phòng bên trong tất cả mọi người phấn chấn lên. Lý Mục chậm rãi giơ lên thân thể. Gật đầu nói, ta cũng cảm thấy không êm tai. Cũng không phải gọi hai tiếng. Hiện ra không phải rất lúng túng sao? Ngươi, không ngờ như thế chúng ta. Chấm ngoặc kép, mấy cái giặc cướp hai mặt nhìn nhau. Sau đó đáy lòng cũng dâng lên lửa giận. Đổi hình cụ. Được. Ta vừa vặn cũng muốn thay cái tư thế. Lý Mục gật đầu đồng ý. Ngươi. Vậy này lần ta muốn không muốn gọi. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Nửa ngày sau. Đài hành hình ở trên Lý Mục xuyên thấu qua đỉnh đầu cửa sổ ở mái nhà nhìn chằm chằm bên ngoài nhìn. Mấy cái tra tấn bức cung giặc cướp nằm trên đất. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta không phải ai. Chính là da dày thịt béo một điểm. Ngươi biết. Chúng ta người luyện võ có trong ngoài song tu. Vừa vặn. Ta ngoại công cũng không sai. Lý Mục cũng không biết nhìn cái gì. Con mắt vẫn nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ. Không trung. Vô số âm dương tông cao thủ bóng người qua lại bôn ba. Giờ khắc này âm dương tông giống như ổ ong bắp cày xào huyệt bị chọc vào như thế. Vô số cao thủ vây quanh xào huyệt chu vi tìm kiếm cái kia trong bóng tối hạ thủ người. Có tin ta hay không làm thịt ngươi? Đáng tiếc, lão gia hỏa một chưa hề đi ra. Có ý gì? Ý của ta chính là, nhãi con ta sẽ không để ở trong mắt. Những kia cái tên to xác đang làm gì? Ngươi nhục nhã chúng ta. Vốn là không có ý định nhục nhã các ngươi. Là các ngươi chính mình cảm giác mình bị làm nhục. Ôi tương đương trên thế giới này làm sao có nhiều như vậy đa tình người a? Lý Mục cảm khái. Hiện tại toàn bộ âm dương tông bên trong đã lục soát xong thành. Tất cả cao thủ chạy vội chu vi. Một phần truy kích từ thành trì chạy đi người. Một phần khác rơi vào trên thành trì khoảng không. Một chút siêu tra lên. Ngươi, chấm ngoặc kép, xịt tương đương đừng ầm ĩ. Lão gia hỏa xuống núi. Lý Mục nói, vừa dứt lời, một đạo mạnh mẽ thần thức từ trên người mọi người đảo qua. Gặp phải kẻ khả nghi viên. Này thần thức trực tiếp tiến vào đối phương đầu óc. Lật xem nhân ra ký ức. Đạo thứ nhất thần thức từ Lý Mục trên người mấy người đảo qua. Vẫn chưa đem Lý Mục một đám người để ở trong lòng. Rất nhanh. Cái kia thần thức chủ nhân tựa hồ không có tìm được người muốn tìm. Thần thức lần thứ hai quét một lần. Lần này trọng điểm là ngoài thành đào tẩu bóng người. Một ít manh mối. Còn có vị kia cao thủ đột phá lúc lưu lại khí tức. Một lát qua đi. Này thần thức lại quét lần thứ ba. Lý Mục tâm phù phù địa nhảy. Kích thích tương đương ba lần sau khi. Tựa hồ không có tìm được người muốn tìm. Đạo này thần thức ngừng lại. Mấy vị âm dương tông cao thủ xuất hiện ở Lý Mục đột phá lúc ở lại trên khách sạn khoảng không. Đem trưởng quỹ tìm ra. Từng cái hỏi dò. Một người trong đó trưởng lão nói. Trong địa lao. Lại bắt được mấy người đi vào. Mấy cái phụ trách tra tấn người nắm Lý Mục không có cách nào. Chỉ có thể tạm thời buông tha. Không thể trốn ở chỗ này. Nơi này chỉ sợ cũng không an toàn. Đạo kia thần thức quá mức dọa người. Chỉ sợ không phải phổ thông bất hủ cảnh cao thủ. Làm sao bây giờ? Rời đi nơi này. E sợ còn chưa ra khỏi thành. Đã bị phát hiện. Vẻn vẹn chỉ là âm dương tông thiên khải cảnh không tính là gì. Cũng không phải hủ lão quái phát ra. Đùng tương đương Lý Mục trên người yêu thú ra làm thành dây thừng. Chảo banh đoạn. Bóng người nhanh chóng biến mất ở trong địa lao. Sau một ngày. Âm dương tông không có tìm được cái kia khiêu khích thiên khải cảnh cao thủ. Không có. Không thể. Nói như thế. Vị này thiên khải hậu kỳ cao thủ là kẻ địch chứ không phải bạn. Coi như không phải. Đó cũng là mang theo cái gì khác mục đích tới gần ta âm dương tông. Bực này mối họa hoặc là nắm lấy. Hoặc là phải giết chết. Âm dương tông tông chủ hai tay sau lưng. Vẻ mặt nghiêm túc. Hy vọng nhiều là đồng môn. Hoặc là những người khác tộc cao thủ mở chuyện cười. Nhưng mà thời gian dài như vậy trôi qua. Đối phương chưa từng xuất hiện. Ngược lại cùng bọn họ trốn miêu miêu như thế. Biến mất không thấy hình bóng. Hừ. E sợ lai giả bất thiện. Không có tìm được đối phương cái bóng. Đừng nói giết chết. Chính là muốn bắt sống cũng có cái mục tiêu đi. Vậy cũng không cần tìm tới hắn. Đồ thành. Đem tất cả mọi người giết. Ép hắn hiện thân, đồ thành, chuyện này, chấm ngoặc kép, nửa ngày sau, vô số thiên khải cảnh giới trưởng lão giết hướng về âm dương tông quanh thân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?